Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 352. Góc truyện audio.com. Chương 352. Không muốn cũng phải chịu. Sau khi trở về nhà, thậm chí cả Tô Phương Dung còn cho rằng thủ đoạn của Tần Lệ Phong có chút độc ác, phơi bày những thứ mà người ta giấu kín, đồng thời cũng khống chế hướng của dư luận. Nếu cô là Cư Hàn Quân, cô cũng sẽ hận. Tuy nhiên, đối phó với những người như Cư Hàn Quân, ai có thể phủ nhận đây là một cách hay chứ? Mục đích của Tần Lệ Phong càng rõ ràng hơn, chỉ cần Cư Hàn Quân ngoan ngoãn, không tác oai tác quái nữa là được. Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn và cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Tần Lệ Phong nhìn đứa nhỏ đang ngồi đối diện, nhướng mày. Cư Hàn Lâm cầm thìa trên tay khuấy cháo trong bát, nhưng cậu bé thậm chí không thèm đưa lên miệng ăn một miếng. Tô Phương Dung cũng phát hiện ra, cô liếc nhìn Tần Lệ Phong rồi ra hiệu cho anh tự giải quyết. Ăn sáng xong, Tần Lệ Phong đến bên cạnh Cư Hàn Lâm, ngồi xổm xuống để vừa với tầm mắt của cậu bé. Có chuyện gì không vui sao? Cư Hàn Lâm chỉ lắc đầu. Không, Tần Lệ Phong cười nhẹ, bởi vì chuyện của bố con. Cư Hàn Lâm tránh khỏi tầm mắt của anh, thì thào một hồi rồi nói. Có phải ông ấy lại làm chuyện xấu gì rồi không? Chúng ta cần định nghĩa lại một chút cái gì gọi là chuyện xấu. Tần Lệ Phong dẫn cậu bé ngồi xuống ghế sofa rồi nói. Là một người trưởng thành, bố con cũng có những điều bất đắc dĩ. Có lẽ, trong mắt người khác, những thứ này đều là việc xấu, nhưng theo quan điểm của bố con, anh ta có sự lựa chọn của mình. Con là người thân nhất của anh ta, con nên thử đi tìm hiểu, cho dù con có cách phán đoán đúng sai của mình. Cư Hàn Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói. Bố nuôi ý bố là con phải giữ chính kiến của mình, nhưng con cũng phải hiểu cho ông ấy vì ông ấy là bố của con. Tần Lệ Phong cười cười, dùng bàn tay to lớn sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé. Con biết không, nhiều khi con khiến bố nuôi rất tự hào. Cư Hàn Lâm đã hoàn toàn thừa hưởng sự thông minh của nhà họ Cư, thậm chí Tần Lệ Phong còn dám khẳng định rằng, so với Cư Hàn Quân, trong tương lai, Cư Hàn Lâm sẽ có cái nhìn xa hơn, làm người sẽ có quy tắc hơn. Đó là lý do tại sao Cư Hàn Quân lại đánh một ván bài đẹp trở nên như ngày hôm nay. Anh vỗ bờ vai nhỏ của cậu bé, đầy ẩn ý nói. Hàn Lâm, chỉ cần con chịu khó học hỏi từ bố nuôi sẽ cho con một thế giới lớn hơn. Cư Hàn Lâm có vẻ hiểu nhưng lại dường như không hiểu, nhưng cậu bé biết một điều, đó là bố nuôi sẽ không bao giờ làm hại cậu. Sau cuộc điện thoại với Tiêu Bảo Lộc, Tần Lệ Phong biết được rằng gần đây Cư Hàn Quân về cơ bản đã không còn hoạt động nữa, anh ta không còn đặt chân vào địa bàn của ông quan nữa, ngoan ngoãn duy trì hình ảnh của mình, anh ta từ từ sử dụng các hoạt động công ích để chuyển hướng sự chú ý của công chúng và chuẩn bị để làm sạch bản thân. Còn ông quan đã xuất hiện đúng lúc này, thỉnh thoảng đưa vợ và con gái đi ăn, hay tham gia các hoạt động của trường con gái, y như hình ảnh của một người cha. Mặc dù bên ngoài vẫn có người đang bàn tán chuyện riêng tư của ông ta, nhưng sau tất cả chuyện này, ông quan dường như đã nhìn ra được mọi chuyện. Ông ta không thể phụ lòng một người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình. Sau khi nhận được cuộc gọi của ông quan, Tần Lệ Phong đến nhà hàng gần công ty như đã hẹn. Bước vào phòng riêng, ông quan và Dương Hải đang ngồi bên trong. Dương Hải vừa nhìn thấy anh, liền hăng hái đứng dậy. Anh Tần, Tần Lệ Phong gật đầu với hai người bọn họ, ông quan nhìn anh, mỉm cười. Góc truyện audio.com, tôi biết tôi không có nhìn lầm người. Tần Lệ Phong tự mình rót một tách trà, thản nhiên nói. Đúng vậy, ông vẫn luôn là một con cáo già, nếu gặp khó khăn thì cũng biết dùng người ngoài như chúng tôi làm súng. Thế nào, có dễ sử dụng không? Ha ha, ông quan cười và nói. Anh và Cư Hàn Quân là đối thủ của nhau. Anh ta hợp nhất với người của tôi và đe dọa tôi với vợ và con gái tôi. Nếu tôi đánh nhau trực diện, không chỉ sự an toàn của họ sẽ bị đe dọa, mà ngay cả thế giới mà tôi đã vất vả giành được cũng sẽ bị đe dọa, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, anh cũng biết rằng có một số công việc nhà mà tôi không muốn bị những người rảnh rỗi bàn tán. Ha ha, tóm lại là lần này tôi nợ anh một ân tình. Cứ nói những gì anh muốn. Tần Lệ Phong ngước mắt lên nhìn ông ta, trên mặt không chút cảm xúc. Tôi giúp ông không phải vì chuyện này. Ông quan vung tay lên. Tôi biết anh là người như thế nào. Chính vì vậy mà tôi đã nhờ anh giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi không thích mang ơn người khác. Sau đó, ông ta liếc nhìn Dương Hải. Dương Hải liền lấy một tập tài liệu ra. 30. Tài sản đứng tên tôi thuộc về anh. Tần Lệ Phong cau mày. Tôi không muốn. Ông quan khép hờ đôi mắt. Không muốn cũng phải nhận. Tần Lệ Phong buồn cười nhìn ông ta. Tôi đã nghe nói nhiều về việc thế giới ngầm thu phí bảo vệ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe có người cưỡng ép bắt người khác nhận tiền. Hôm nay anh muốn hay không đều phải nhận, bằng không anh có tin rằng mình không ra khỏi được cánh cửa này không? Vẻ mặt của ông quan lộ rõ vẻ không thể thương lượng. Dương Hải cười nói, Chủ tịch Tần, anh cứ giữ đi. Tính cách ông chủ nhà tôi là thế đấy. Ông ấy mà nhìn chúng ai thì người đó không chạy được đâu. Ông Quan trừng mắt nhìn Dương Hải. Cậu đang khen tôi sao? Đương nhiên, Dương Hải nháy mắt với Tần Lệ Phong. Tần Lệ Phong suy nghĩ một chút mới nói. Đồ ông tặng cho tôi đều thuộc về tôi sao? Tôi toàn quyền quản lý. Ông Quan gật đầu, đúng vậy, được. Tần Lệ Phong ký tên tại chỗ, Dương Hải có chút tò mò. Anh Tần, anh định cho ai? 30, này, không phải là số tiền nhỏ. Anh ta sợ Tần Lệ Phong không hiểu rõ tài sản của ông Quan nên mới nhắc nhở Tần Lệ Phong một lần nữa. Tần Lệ Phong nhướng mắt cười. Con trai của Cư Hàn Quân, cả hai người đều sững sờ. Ngô Hiển Vinh vội vã về nhà, mở tủ và thu dọn đồ đạc. Vân Mộc Đoá ngồi ở trên sofa tay cầm ly rượu, nhìn hắn ta chế nhạo nói. Sao, anh định chạy sao? Ngô Hiển Vinh không có thời gian nói chuyện với cô ấy, đặt hết những thứ có giá trị vào trong, sau đó nhét tiền mặt vào trong. Cô đi đón con gái, chúng ta cùng đi. Yo, không ngờ lúc này anh còn quan tâm đến tôi và con gái, đúng là không dễ dàng mà. Vân Mộc Đoá ngồi đó với vẻ mặt chế giễu. Ngô Hiển Vinh quay đầu lại, hung dữ nhìn cô ấy. Nếu cô không đi thì đừng kéo theo con gái tôi. Anh bây giờ nhớ ra anh đã có con gái rồi à? Vân Mộc Đoá đứng dậy đập chai rượu trên bàn xuống đất. Tôi và con gái của anh có được ngày hôm nay là vì anh. Bây giờ anh còn mặt mũi nhắc đến con gái sao? Lúc anh lên giường với con điếm đó, anh có nghĩ đến con gái không? Đồ điên, tôi không rảnh để lãng phí thời gian với cô. Ngô Hiển Vinh lại mở két sắt lấy ra một chiếc chìa khóa, nhìn thấy nó, một nụ cười tham lam nở trên mặt hắn ta hôn mạnh một cái. Hắn ta sẽ dựa vào nó để sống nốt phần còn lại của cuộc đời mình. Hắn ta đang định bỏ vào túi, Vân Mộc Đoá liền đi tới, giật lấy. Đây là cái gì, đưa cho tôi, cocchuyenaudio.com. Ngô Hiển Vinh định chộp lấy nó, Vân Mộc Đoá đã cầm lấy nó rồi chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ và ném nó xuống. Trừ khi anh nói cho tôi biết đây là cái gì. Ngô Hiển Vinh rất lo lắng. Không có gì đâu, đây là chìa khóa của một nhà kho, và nó chứa đầy một số thứ đáng xấu hổ. Vân Mộc Đoá nhướng mày. Hàng nóng sao? Ngô Hiển Vinh sắc mặt trở nên ảm đạm. Đưa cho tôi sẽ không trả, trừ khi anh chia cho tôi một nửa số tiền. Cô điên à, cô biết chuyện này. Ngô Hiển Vinh hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Mộc Đoá, ngoan, mau tới đây đi. Tiền của anh không phải của em sao? Anh làm nhiều như vậy còn không phải vì em và con gái sao? Nào, ngoan, đến đây, chúng ta cùng nhau đưa con gái về nhà. Vân Mộc Đoá chế nhạo. Ngô Hiển Vinh, anh đủ rồi đấy, người khác không biết nhưng chẳng nhẽ tôi cũng không biết sao? Đừng nói nhảm, tôi muốn một nửa số tiền, bằng không thì không nói chuyện. Ngô Hiển Vinh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sau đó lại nở nụ cười. Được rồi, anh hứa với em. Không phải là một nửa sao, đều là của em, anh không có ý kiến. Ngoan, lại đây, anh cho rằng tôi là đồ ngốc à? Vân Mộc Đoá chỉ vào tờ giấy và bút trên bàn. Viết giấy cam kết cho tôi không tham lam, chỉ cần viết. 150 tỷ, Ngô Hiển Vinh nhìn chằm chằm, 150 tỷ, người phụ nữ này, cô thật điên rồ, tôi lấy đâu ra tiền cho cô nhiều như vậy, đó là việc của anh. Vân Mộc Đoá lại vươn tay. Không viết, vậy thì xin lỗi, anh và chiếc chìa khóa của anh sắp rời xa tôi vĩnh viễn rồi. Đừng, Ngô Hiển Vinh đỏ bừng trừng mắt nhìn cô thật lâu mới cắn răng nói. Được rồi, để tôi viết, hắn ta viết tờ giấy cam kết và ném nó cho cô ấy. Bây giờ được chưa? Vân Mộc Đoá mỉm cười cầm lấy tờ giấy cam kết và cất chìa khóa vào quần áo cá nhân của mình. Tuy nhiên, chìa khóa phải được đặt ở đây. Mẹ kiếp, cô dám lừa tôi, Ngô Hiển Vinh chịu không nổi, chạy tới, dùng hai tay bóp cổ cô. Đưa chìa khóa cho tôi. Không có ở đây. Vân Mộc Đoá cũng chua xót nhìn hắn ta chằm chằm. Cô ấy có được kết cục ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ người đàn ông này. Ngô Hiển Vinh đến chỗ cô để tìm chìa khóa. Vân Mộc Đoá vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đi đi, đừng chạm vào tôi. Đưa cho tôi cái chìa khóa. Không, đưa cho tôi. Đừng. Trước khi Vân Mộc Đoá kịp phản ứng, cô đã ngã từ cửa sổ xuống. Ngô Hiển Vinh ngây ngốc đứng trước cửa sổ, não hắn ta bỗng trở nên trống rỗng. Hắn ta đã giết người sao? Hắn ta giết người rồi. Hắn ta không dám chậm trễ nữa, xách đồ lao ra khỏi cửa. Trong một buổi chiều, một thông tin truy nã bao trùm cả thành phố. Buổi sáng 10 giờ tại khu dân cư Essex, theo các nhân chứng, nghi phạm mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi chai và mang theo một chiếc túi du lịch màu đen. Ngồi ở sảnh chờ, Ngô Hiển Vinh lặng lẽ cởi áo khoác ném vào thùng rác, sau đó hạ vành mũ xuống, thu mình ngồi trên ghế, lo lắng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đúng lúc này, có người đi qua và ngồi bên cạnh hắn ta. Hắn ta cứng người lại, định đứng lên rời đi. Đừng vội vàng rời đi. Người đàn ông túm lấy hắn ta và cười nói. Anh Vinh, anh không biết người này à? Ngô Hiển Vinh đột ngột quay đầu lại, vừa nhìn thấy Dương Hải, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên tái nhợt. Anh Hải, nể tình giao tình trước nay của chúng ta, hôm nay anh tha cho tôi một đường sống được không? Tha cho anh, Dương Hải hừ lạnh một tiếng. Cocchuyenaudio.com, đồ khốn kiếp còn không chịu buông tha cho người phụ nữ của mình, vậy mà mày dám cầu xin tao buông tha cho mày sao? Những người đàn ông bên cạnh đến và giữ hắn ta lại, Ngô Hiển Vinh cố gắng chạy, Dương Hải bước tới và đá hắn ta một cái. Ngô Hiển Vinh cuộn tròn trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ nói. Anh Hải, tôi sẽ trở về với anh để gặp chú quan. Tôi sẽ tự mình cầu xin ông ấy tha thứ. Chuyện của cảnh sát chúng ta đừng tham gia nữa. Dương Hải trừng mắt, mẹ kiếp, bây giờ cảnh sát và dân như một, mày không biết sao. Cách chương.